Quyển 2, hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 291, hệ thống cứu vớt nữ chủ nguyên tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Quang Thượng Liên lụy tới Lăng gia. Lăng Hiểu không nhịn được mà suy ngẫm, thật ra Lăng Vân Sinh có phá sản cũng không sao. Hắn là người làm ăn lớn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chút suy sụp này đã chịu không nổi hay sao? Còn có mẹ kế Chu Nhụy, theo Lăng Hiểu biết thì mấy năm nay tuy rằng Chu Nhụy ăn xài phung phí thích hưởng thụ sống xa xỉ nhưng bà ta cũng là người khôn khéo, còn trộm để dành tiền riêng không ít, cái người mẹ kế này á còn là tiểu phú bà đấy. Cho nên nửa đời sau của hai người này Lăng Hiểu cũng không lo chút nào cả. Ngược lại là Lăng Duyệt, Lăng gia mà phá sản thì không phải cô sẽ thành tiểu thư gặp nạn sao? Mà Hoắc Hoài An lại thành kẻ địch của họ, khoan đã, cái kịch bản này thấy hơi quen. Chẳng lẽ đây mới là cốt truyện đúng của thế giới này? Tiểu thư phá sản yêu hận tình thù với quý công tử. Tự hỏi nửa ngày cuối cùng Lăng Hiểu ngẩng đầu về phía Hoắc Hoài An mà cười cười. Cái này, có thể được. Cô nghiêm túc hoa tay múa chân vài cái. Hoắc Hoài An, anh định khi nào làm nhà của chúng tôi phá sản? Theo tôi thấy, hẳn là càng nhanh càng tốt. Lăng Hiểu lại hoa tay múa chân vài cái, hai mắt cũng tỏa sáng. Hoắc Hoài An, nghe đi, đây là tiếng người sao? Hôm nay không thể nói chuyện tiếp nữa rồi. Bọn họ cơ bản là không ở cùng một nước. Lúc Lăng Duyệt cầm đồ ăn trở về, vừa lúc nhìn thấy Hoắc Hoài An với cái bộ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Kỳ lạ, mình vừa rời đi một lát, bọn họ đây là lại. Không nói chuyện nổi với nhau nữa rồi. Lăng Hiểu, không, tụi tôi nói chuyện rất vui vẻ. Hoắc Hoài An, thần mẹ nó vui vẻ o. O, chị ơi, cho chị. Lăng Duyệt đem hết đồ ăn cho Lăng Hiểu. Lăng Hiểu không nhịn được mà nheo nheo mắt, cô cảm thấy Lăng Duyệt thật là càng ngày càng ngoan, càng ngày càng hiểu chuyện, trẻ nhỏ cũng dễ dạy. So sánh ra thì nam chủ đại nhân hơi nát, đúng rồi, hình tượng của người này rất có vấn đề. Lúc này Lăng Hiểu mới nhớ tới mình vẫn luôn lo ăn mà lại quên giám định thân phận của Hoắc Hoài An trước. Cũng may là bây giờ cũng không chậm, Lăng Hiểu âm thầm dùng quyền hạn NPC cao cấp của mình đi tra một ít về thân phận của Hoắc Hoài An ngồi đối diện. Chà một cái, vị ngồi đối diện này đúng là nam chủ có vấn đề. Người làm nhiệm vụ xuyên nhanh, hệ thống cứu vớt nữ chủ nguyên tác, đây là cái hệ thống nát gì vậy? Còn cứu vớt nữ chủ nguyên tác, không phải là tôi chứ? Trước kia Lăng Hiểu cũng gặp qua người làm nhiệm vụ xuyên nhanh khác, đa số đều là nữ phụ nghịch tập hoặc là người làm nhiệm vụ công lược vai ác, rốt cuộc đây là xu hướng đang thịnh hành của giới xuyên nhanh. Đây là lần đầu cô nhìn đến người làm nhiệm vụ dùng thân phận nam chủ. Không trách được từ lúc bắt đầu thì hình tượng thiết lập của vị nam chủ đại nhân này liền rẽ xa như vậy. Đúng rồi, tự dưng Lăng Hiểu nhớ ra rồi. Bữa tiệc chúc mừng của Lăng Duyệt lần trước rõ ràng mình đã đối diện với Hoắc Hoài An, lúc ấy ánh mắt của Hoắc Hoài An còn lạnh băng rất âm trầm. Mà bây giờ, nhìn xem thằng nhóc trước mặt này, đúng là khác nhau như hai người. Xem ra là hắn cũng vừa vào thế giới này không lâu, đã bắt đầu tích cực mà đi làm nhiệm vụ. Tiếc là, mục tiêu cứu vớt lần này hắn lại gặp là Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, muốn cứu vớt tôi, công lực tôi hả, không có cửa đâu, không thể được chết tâm đi. Lăng Hiểu thở dài trong lòng, tự nhiên cảm thấy Hoắc Hoài An hơi tội nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói mỗi người làm nhiệm vụ xuyên nhanh đều có thân thế rất bi thảm. Hoặc thân phận rất trâu bò, không biết người anh em này là loại nào đây. Sau khi xác định thân phận của Hoắc Hoài An xong thì cuối cùng Lăng Hiểu cũng đem thế giới này trải vuốt cho rõ ràng mạch lạc. Trước khi Lăng Duyệt sống lại, Hoắc Hoài An và Lăng Hiểu là một đôi. Mà sau khi Lăng Duyệt sống lại, cô biểu diễn nữ phụ nghịch tập thành công đá đi nữ chủ nguyên tác Lăng Hiểu, biến thành một đôi với Hoắc Hoài An. Đây là kết nối của thế giới thật sự. Bây giờ người làm nhiệm vụ xuyên nhanh vào thế giới này biến thành Hoắc Hoài An, hắn muốn trả mọi thứ về như cũ, làm Lăng Hiểu trở thành nữ chủ một lần nữa. Ai, thật là cắt không đứt gỡ còn rối hơn. Lăng Hiểu nghĩ nghĩ theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn Lăng Duyệt. Lăng Duyệt lúc này còn đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Không hề dao động trước anh đẹp trai trước mặt, nhìn ra được là lúc cô mới sống lại thì có chút ý với Hoắc Hoài An còn rất nhiệt tình. Nhưng mà bây giờ, rõ ràng Lăng Duyệt đã tính rõ ràng không muốn phát triển cái gì với Hoắc Hoài An nữa. Mà người làm nhiệm vụ xuyên nhanh như Hoắc Hoài An trên người có nhiệm vụ cứu vớt, hắn không có khả năng vứt bỏ mục tiêu công lược để phát triển tình cảm với Lăng Duyệt. Tới tổng kết một câu, Lăng Duyệt cùng với Hoắc Hoài An không xong, nam nữ chính định đường ai nấy đi. Lăng Hiểu, vậy tôi còn quản bọn họ làm gì? Cách chương.